toàn chức pháp sư dị bản, chương 1425, đừng có mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm và Lucifer đều có thể nhìn ra được điểm này, bàn cổ cũng sẽ là như vậy. Mà lại, để thần mẫu tiếp tục nắm cán thiên đạo, Phong Nguyệt Cát tương lai chắc chắn là sẽ chết. Mạc Phàm đã phần nào đoán ra được vì sao Phong Nguyệt Cát hết lần này đến lần khác gặp chuyện chẳng lành, nhưng Sở Giang dù có thương yêu cách mấy cũng không thể giữ khư khư ở bên mình được. Thiên sát cô tinh của Phong Nguyệt Cát còn quá nhỏ, sẽ không tác động bao nhiêu đến khí vận của bất hủ đế hoàng như Sở Giang. Chủ yếu có thể tác động chính là thần mẫu dạng này ở sau lưng. Sở Giang tư thế lưỡng cực, hắn không thể dung hòa thủy hỏa đồng thời, cho nên mới ẩn ý để Mạc Phàm đi tới. Phong Nguyệt Cát trời sinh thiên sát cô tinh, cuối cùng đại trận Triều Ca thành lập, hắn sống sót kiếp khí vận sẽ rơi vào người hắn, cái này thần mẫu đều không có khả năng đi tranh đoạt. Phong Nguyệt Cát chính là nút thắt cuối cùng, đảo vận về trong tay thần mẫu, nàng nuôi dưỡng nó, để cuối cùng săn thịt. Thiên sát cô tinh, thiên phú thiên sát cô tính chính là một trong những thần kiếp mà Gaia tại trăm vạn năm thôi diễn tính toán qua, nàng biết chắc chắn nó sẽ trở lại vào thời đại này những năm này. Nó chắc chắn sẽ xuất hiện, chẳng qua là xui xẻo thế nào, vô tình rơi vào trên người con trai Phong Thanh Dương. Nghiệt ngã, nhưng cũng là nhân quả. Phong Thanh Dương lừa thần mẫu, là lá át của cổ nguyệt đế đối với siêu duy vị diện, đây là hắc ám vị diện giáng đòn, tại luân hồi bao nhiêu kiếp nghiệp chướng, lừa qua bao nhiêu đời đối với siêu duy vị diện. Mặc dù tại mỗi một kiếp luân hồi của mình, Phong Thanh Dương đều sống đến không sai một đại kiếm quân không hổ với trời, không thẹn với đất, nhưng phải biết, hắn nhân dục ngày đó, là nơi tuồng vào những gã giống như dạ du thần sặc mùi cổ nguyệt đế bộ hạ mang vào đến siêu duy vị diện, này tội ác không thể nghi ngờ. Con trai Phong Thanh Dương nhận của cha nó toàn bộ đối với siêu duy vị diện trừng phạt nhận nguyền rùa thiên sát cô tinh, đây là quả dục. Phong Thanh Dương không cần Mạc Phàm đi trả lại cái này nhân quả, người được Phong Thanh Dương rộng rãi dương cánh tay cứu vớt là quá nhiều, hắn chẳng cần ai trả giúp mình nhân quả nặng nề cả. Nhưng Mạc Phàm không quan tâm nhiều như vậy, ỷ thiên bất xuất, thùy giữ tranh phong. Người làm quân tử chỉ có một kiếm, chỉ có một bạn, chỉ có một vợ, có thể san bằng núi, khuấy đảo biển, thùy giữ tranh phong, hàng phục yêu, trấn áp ma, chu tiên thần, hái sao, cắt sông, phá thành, khai thiên. Thiên hạ có Phong Thanh Dương ta. Chấm, thiên hạ vui, ta cũng vui, xin đừng quên ta. Chấm, năm nay, trong thiên hạ này, xuân đi rất muộn, hạ đến rất trễ. Đạo nhân cầu xin ngài có thể giúp ta mang đến bùa bình an, phù hộ cho cha mẹ ta nơi suối vàng không? Kiếp sau, xin hãy để họ gặp nhau một lần nữa ở kiếp sau. Mạc Phàm trong đầu chưa từng quên đi những câu nói đó. Vô luận là Phong Nguyệt Cát hay là Phong Thanh Dương, hết thảy đều là thế gian này chân quý nhất, tâm tính tốt đẹp nhất từng sinh ra nhân loại. Sự ngạo nghễ của kiếm quân không được phép thất truyền. Muốn làm người, không làm xúc sinh. Người có thể không mạnh mẽ, nhưng không được phép làm chó. Cho dù đánh mất tất cả, Mạc Phàm cũng không thể đánh mất chính mình. Bắt hắn hy sinh cả một vị diện cho mình rất nhiều, để đổi lại cơ hội trở về với một thế giới khác nơi mình lớn lên. Đừng có mơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả siêu duy vị diện lẫn thế giới ma pháp đều là Mạc Phàm, nhà thế giới khoa học cũng vậy. Hắn không thỏa hiệp với hắc ám, tương tự, không đàm phán với đạo đức giả. Thần mẫu điều khiển lòng người, là nàng đem con dân siêu duy lũ lượt kéo tới đây để làm pháo hôi cho Mạc Phàm chém giết, giống như là mê muội một dạng chính mình đưa lên đầu để ác ma nuốt chừng. Nhưng thông qua miệng lưỡi của nàng, dòng người đó vậy mà không có nửa điểm oán than oán trách nàng, ngược lại tin rằng Mạc Phàm mới đúng thật là quỷ dữ, là đồ dơ bẩn không nên tồn tại. Là hắn, là hắn. Hắn ngày xưa là Hàn Hải Thẩm Tước, máu lạnh sát nhân, người hay yêu gặp hắn đều bị giết sạch, hắn điên rồi, hắn muốn giết thần mẫu, hắn muốn giết tất cả chúng ta. Chấm, mọi người chúng ta phải cùng nhau ngăn chặn hắn lại, đừng để hắn tọa nguyện thống trị thế giới này, hắn là cái cuồng ma dơ bẩn. Giết nó, chúng ta phải bảo vệ thần mẫu muốn cứu chúng ta mà thỏa hiệp, nhưng chúng ta không thể để cho bọn nó làm càn quấy trà đạp uy danh thần mẫu. Ngàn vạn cái miệng, trăm triệu chúng sinh mắng nhiếc, đối với Mạc Phàm, Lucifer, Triệu Mãn Duyên đám người bên này buông lời khó nghe cực kỳ. Kỳ Băng Hà cũng không vì mấy câu nói đạo đức giả kia mà biến mất, trận này khảo nghiệm sẽ kéo dài đến không còn sót lại bất kỳ một cái nào quấy nhiễu người mới thôi. Mạc Phàm hét lên một tiếng dữ tợn, phong bạo chi kiếp oanh tạc thiên địa. Hoành một kiếm đâm xuống, Mạc Phàm như ác ma quỷ dữ, một kiếm này sát na uy lực đâm trực tiếp vào đại địa, đâm thẳng vào khuôn mặt của thần mẫu Gaia đang chằm chằm quan sát hắn, để cho đại địa lung lay chấn động chịu không nổi, đất đá cát bụi tung tóe ngập thiên địa. Ngày sau đó, trong bụi mưa lạnh giá cùng sương mờ không thể thấy rõ vật thể, gió rét kèm theo tiếng la hét thất thanh, Mạc Phàm lãnh khốc vô tình một kiếm lại một kiếm gọn gàng chặt xuống dưới, rất nhiều vương cảnh, đế cảnh, quân cảnh chết dưới lưỡi kiếm của hắn. Đầu yêu đầu người lăn ra ngoài, dọc theo cái kia băng tích thác nước một mực rơi xuống, máu chảy thành dòng. Một màn này thiên kiếp hóa thân quỷ thần Phật ma đều dọa cho phát sợ. Theo kiếm của hắn lìa đầu chúng sinh, rất nhiều mê muội thân ảnh cũng bắt đầu hồn phi phách tán, tự ngã khuỵ, tự ý trước mắt bỏ trốn mất dạng. Nhục thể Mạc Phàm dù sao đi nữa cũng không bằng được Lucifer, hắn chỉ là nhân loại có mệnh cách vô địch quân vương, hiện tại nhìn qua đã là dã rời không chịu nổi, thể lực càng lúc càng kém đi. Nhưng hắn có chúc phúc hệ, hắn là thuần túy pháp sư cơ bản nhất, lại thông qua chúc phúc ma pháp ma năng tiêu hao, tiếp tục điều tiết chỉnh đốn cơ thể mình, từng bước một cầm kiếm tiến tới, vừa chém kẻ địch, vừa chấn thần mẫu. Mạc Phàm, ngươi muốn chết, ngươi muốn chết, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận đúng không? Mạc Phàm không có trả lời, nhấc bổng lên vĩnh dạ ma kiếm, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt toàn bộ thiên đạo đế hoàng đang có mặt ở trận địa. Mà Lucifer từ nơi cao đáp xuống, đứng tại một góc khác trận địa rốt cục mở miệng trả lời. Đúng thì đã sao, Lucifer trực tiếp hơn Mạc Phàm nhiều lắm, hắn không nghĩ nhiều như vậy, hắn không ưa thích bản thân mình trở thành quân cờ cho những thực thể tồn tại chí tôn đế hoàng này, cho nên hắn sẽ quậy quậy cho bằng nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia đám con dân quốc độ ngu xuẩn đang mềm lòng quỳ xuống bởi vì cái đạo đức giả của thần mẫu, nội tâm thậm chí không có chút nào thương hại cùng đồng cảm. Trong mắt Lucifer, đám người này là tốt thí không hơn không kém, thần mẫu Gaia sớm hay muộn cũng sẽ cấp tốc quét dọn bọn nó, dùng bọn nó như tinh phách để thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Chiến trận còn không phải bình thường lớn, mà lại siêu duy vị diện những năm gần đây cũng thu nạp không ít tân đế vương cảnh trở lên, những này đế vương cảnh bên trong có thần thông quảng đại yêu thuật cũng có vài kẻ thì thức tỉnh được cao cường duy tâm đạo quả thực lực cách chương.